đời dài không thấy em nghe qua. Này người tình đừng suy nghĩ, em hãy tin anh đi nào. Tình sẽ thắm thiết có nhau một lần đêm mai sau. Ngày gặp nhau anh luôn tin mình sẽ mãi mãi gần nhau. Vì nàng đẹp và nàng dễ thương trong lòng tôi. Khi ta có nhau muôn đời vui sướng. Thế gian của chúng ta như bao la thêm ngàn lối. Và mình cùng nhau đi đến nơi chân tình say đắm. Hỡi em này hãy nghe à trong tim. Trời đào đêm và em trao giấc mơ hy vọng. Em yêu ơi, anh sẽ yêu em trọn đời. Ta bên nhau quên đêm thâu, quên đi thương đau, quên đi xót xa. Những tháng ngày xưa thật buồn, tình còn mãi nồng nàn, tình còn mãi ngập tràn. Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày. Sáng đêm dường như chỉ có anh với quần. Khi không em tìm nơi khoa lấp những lúc anh nghĩ về. Khi thời gian anh để sống vui cùng em. Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày. Hết trong rồi mong cho đến đêm, cho trong qua một ngày. Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn lại mỗi anh. Từ quên em. Càng phải nhớ đến đâu ta cũng phải nhớ. Tình nghĩa lâu nay tôi không hề đánh mất. Rồi chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Em ơi em đừng lo, vì anh muốn thấy em cười. Để lệ rơi mình anh cắm nín. Dù hạnh phúc có lúc không bền, hãy khóc với anh đây xong rồi em trở về tình mới kia.